quay lại mỉm cười, bắt đầu dây kêu. Chương 66, gặp gỡ bạn bè, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Tiêu Tử Uyên đoán rằng đã đến lúc gọi điện thoại cho Tùy Ức, chuông điện thoại vang lên rất lâu không có người nhận, anh vừa mới tắt máy cô đã gọi lại. Tiêu Tử Uyên cười nhận, anh đến đón em nhé. Ở đầu dây bên kia âm thanh của Tùy Ức rất hỗn loạn, giọng nói của cô hơi gấp gáp, có ca cấp cứu gấp, anh đến đó trước, em cấp cứu xong sẽ đến tìm anh, có được không? Vừa đúng lúc trợ lý cầm tài liệu để Tiêu Tử Uyên ký tên, Tiêu Tử Uyên vừa nghe điện thoại di động vừa đưa điện thoại lên nghe, lòng không yên trả lời, được. Đầu bên kia trần trừ một lúc, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, giọng nói của cô mang theo một chút dò xét với lấy lòng, em xin lỗi. Tiêu Tử Uyên sừng sốt, sau đó khép văn kiện lại không nhìn nữa, bật cười, cô bé ngốc đi nhanh lên, lúc đến bên này đừng vội, nếu không bắt được xe, gọi điện cho anh đi đón em. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Tử Uyên xem xong tài liệu rồi ký tên, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh ngồi trên ghế salon đối diện vẻ mặt xấu xa cười, không ngờ bác sĩ Tùy còn bận rộn hơn cả bộ trưởng Tiêu. Tiêu Tử Uyên không có chút nào là không được tự nhiên, cậu đã ở trong phòng làm việc của tớ cả buổi chiều rồi, không có việc gì làm sao. Ôn Thiếu Khanh cười, tớ bây giờ không việc làm cậu cũng không phải không biết. Tiêu Tử Uyên có chút kỳ lạ hỏi, cậu trở về lâu như vậy không có ý định làm việc gì sao? Vừa nhắc tới chuyện này Ôn Thiếu Khanh lại thở dài, chỉ được nhàn nhã mấy ngày hôm nay nữa thôi. Bệnh viện quân đội, còn có sự lựa chọn khác sao? Tiêu Tử Uyên nhớ ra cái gì đó, chợt cười, ngộ nhỡ sau này cậu và Lâm Thần tranh nhau người yêu lại trở thành cuộc tranh giành giữa quân nhân, cậu phải cẩn thận với bộ tư lệnh đó, tớ nói cậu cẩn thận vì ở bộ tư lệnh tớ không có ai quen cả. Ôn Thiếu Khanh im lặng nhìn Tiêu Tử Uyên một cái, biết cậu bây giờ rất đắc ý rồi, cũng không cần kích thích tớ. Cậu ấy bây giờ nhìn thấy tớ ở đâu thì đều trốn, tối nay nghe nói tớ đi cậu ấy cũng không đến nữa, nói là đi công tác nhưng lại đến phía Nam tìm Kiều Dụ. Tiêu Tử Uyên không cười nữa thở dài, vỗ vỗ vai Ôn Thiếu Khanh, không nói nữa, đi nhanh đi, đã đến lúc rồi. Từ trên xe bước xuống, Tiêu Tử Uyên ngẩng mắt nhìn tấm biển, nói với Ôn Thiếu Khanh, vào mùa này cua đồng ngàn vàng khó cầu, Giang tiểu tứ ngược lại rất biết hưởng thụ. Ôn Thiếu Khanh cũng đi cười rộ lên, cậu ta có lúc nào bạc đãi bản thân mình đâu. Lúc ở nước ngoài tớ đã nghe thấy đại danh của cậu ta rồi. Vào cửa đã có phục vụ đi lên phía trước dẫn đường, vừa mới đẩy cửa bước vào mới phát hiện đã đến không ít người. Giang Thánh Trác tuổi trẻ sức khỏe tốt, nói thẳng ra là thích kích thích lại thích náo nhiệt, hầu hết những người quen đều được mời đến. Bọn họ cũng là đã lâu không gặp, Giang Thánh Trác đứng lên đi đến trước cửa cho hai người mấy nắm đấm xem như chào hỏi. Mấy năm không gặp, Giang Thánh Trác vẫn là bộ dáng bất cần đời như vậy, đôi mắt đào hoa kia lại càng ngày càng phát triển, cười hì hì nhìn phía sau Tiêu Tử Uyên, nghe Diệp Tử Nam nói cậu dẫn bạn gái đến mà, người đâu? Tiêu Tử Uyên cười giải thích cô ấy có chút việc đến muộn, sẽ đến ngay. Trò chuyện với nhau mấy câu, Giang Tiểu Tư nháy mắt đối với Tiêu Tử Uyên nói, Lương Uyển Thu đợi cậu đã lâu rồi, lúc vừa rồi nói chuyện nhắc đến bạn gái cậu, vẻ mặt liền lập tức thay đổi. Tiêu Tử, gocchuyenaudio.com, Uyên nghe khẽ mỉm cười. Sau khi ngồi xuống, một lúc sau có ngừa kêu đói bụng, Giang Thánh Trác hét lên một tiếng, kêu ca cái gì, chị dâu còn chưa đến, các cậu không biết xấu hổ ăn trước à? Một nhóm người từ trước đến giờ vẫn thích nói giỡn, bị hét lên cũng không tức giận, cười ha hà cãi lại, nghe nói bạn gái Tiêu thiếu gia là một kỳ nữ khó gặp, chúng tớ đều muốn gặp một lần. Tiêu Tử Uyên biết đám người này chơi không có giới hạn, không theo hình thức gì, nở nụ cười, nhìn thì có thể, lúc này thì được, lát nữa các cậu không thành thật bị cô ấy bắt nạt, tớ cũng mặc kệ đó. Mọi người vẻ mặt không tin, kêu lên, làm sao có thể như vậy chứ? Vốn dĩ không khí rất tốt, mọi người đang vui vẻ nói chuyện, giọng nói của Lương Uyển Thu không mặn không nhạt vang lên, tất cả mọi người trong phòng lập tức an tĩnh. Khiến nhiều người đợi một mình cô ấy như vậy, đúng là đặc biệt rồi. Một câu nói ngắn ngủn mang theo mùi giấm và thuốc súng, một đám người vui mừng nhìn cuộc vui. Anh trai Lương Lệ Thu ngồi bên cạnh Lương Uyển Thu, sau khi nghe không tán thành lườm cô một cái. Tiêu Tử Uyên giơ cổ tay lên xem đồng hồ, cười nhìn lướt qua mọi người, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, giọng nói cũng lạnh đi vài phần, thời gian còn chưa đến, cô ấy cũng chưa đến muộn. Cho dù cô ấy có thật sự đến muộn, có thể không chờ cô ấy, ăn trước đi. Tiêu Tử Uyên nói khách khí, nhưng mà nhóm người ai cũng tinh ý phát hiện ra ý của lời nói đó, vừa nghe đã hiểu. Đừng nói cô ấy không đến muộn, dù là đến muộn mọi người cũng phải chờ, để cậu ấy xem mọi người ai dám ăn trước. Tiêu Tử Uyên luôn luôn kín kẽ, chưa lúc nào bảo vệ một người một cách rõ ràng như vậy, mọi người ngồi ở đây ai lại không dám cho Tiêu Tử Uyên mặt mũi, cười ha ha giảng hòa. Vốn dĩ cũng không đói lắm, chỉ là trêu đùa Giang Tiểu Tư tí thôi, không vội không vội. Giang Thánh Trác lập tức cười đã một cước qua cút. tớ không muốn đùa giỡn cùng các cậu. Đúng đúng đúng, Giang thiếu không thích trêu đùa cùng chúng tam, Giang thiếu chỉ thích những cô gái đẹp thôi. Đúng đúng đúng, trưa ngày hôm nay tớ còn thấy Giang tiểu tứ đi ăn cơm với một cô gái rất xinh, bộ dáng rất đẹp đó. Kiều Nhạc Hy ngồi ở bên cạnh khinh thường liếc Giang Thánh Trác một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngựa đực. Chậc, Giang Thánh Trác nghe thấy xong lập tức không vui, quay đầu lại đấu khẩu với Kiều Nhạc Hy. Mọi người lại nhanh chóng cười hi hi ha ha ầm ĩ lên cả. Qua một lúc lâu khi không ai chú ý, Giang Thánh Trác mới nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Ôn Thiếu Khanh, thật sự chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Ôn Thiếu Khanh cười cười, bảo bối của cậu ấy, Lương Uyển Thu đây là đụng vào nòng súng rồi. Phục vụ vừa mới đến rót trà xong, Lương Uyển Thu nhìn Tiêu Tử Uyên, lắc lắc ly trà trong tay, có thâm ý khác hỏi, có những loại trà dựa vào khí phách để chiến thắng, nhưng cũng có trà dựa vào sự tỉ mỉ để chiến thắng, vậy chén trà kia của cậu rốt cuộc đã dựa vào điều gì để thắng? Từ lần trước cô biết Tiêu Tử Uyên có bạn gái, cố ý tìm người điều tra, mấy tờ tư liệu đó, cô lật nát cũng không phát hiện ra cô ta mạnh hơn mình ở điểm gì. Khóe miệng Tiêu Tử Uyên vẫn mãi nở một nụ cười nhạt, chén trà đó của tớ căn bản là không dựa vào điều gì để chiến thắng. Sau đó lại có chút bất đắc dĩ cười khổ, tất cả đều là do tớ chủ động tranh thủ. Ly nước trong tay Lương Uyển Thu suýt chút nữa đổ. Cốc truyện audio.com, vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tử Uyên. Mọi người lại càng thêm kinh ngạc, Tiêu Tử Uyên luôn luôn không dính khói bụi trần gian, rốt cuộc là một cô gái như thế nào lại có thể cưng chiều như vậy. Lúc mọi người đang nói, phục vụ đẩy cửa đi vào, đi theo sau đó là tùy ức, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một chiếc áo sơ mi thật đơn giản, bên trong là một chiếc áo dệt kim hở cổ, hoa văn đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, tất cả các cô gái ở đây đều trang điểm rất trang nhã, mà cô lại không hề trang điểm. Thấy một phòng người xa lạ nhìn cô cũng không cảm thấy ngại ngừng, thoải mái nói xin lỗi, thật xin lỗi, em đến chậm. Mọi người cười khách sáo đồng thời quan sát cô gái, làm cho Tiêu Tử Uyên chủ động. Nhìn thoáng qua thì dịu dàng điềm tĩnh, tính tình khí thế là có, nhưng không thấy được điều gì làm người khác kinh ngạc. Tiêu Tử Uyên mở miệng cười, mau tới đây ngồi. Tùy ức thấy Tiêu Tử Uyên gọi cô không tự chủ bật cười, nụ cười khác hoàn toàn với nụ cười lúc nãy với mọi người, vẻ mặt lập tức sinh động, giống như ánh mắt trời ấm áp trong những ngày đông, lấp lánh động lòng người. Mọi người thấy sững sờ một lúc, trong lòng không tự chủ toát ra ý nghĩ. Kinh ngạc chỉ là nhất thời, trong lúc vô thức đã đi sâu vào lòng người mới thật sự là đẹp. Sau khi Tùy ức ngồi xuống, Tiêu Tử Uyên tự mình giúp cô cởi áo khoác xuống đưa cho phục vụ, Tùy ức mới giơ tay ra đã lộ ra vòng tay. Lương Uyển Thu thấy Tiêu Tử Uyên luôn lạnh lùng cao ngạo lúc này lại cười tủm tỉm với cô gái khác, vốn dĩ đã nổi giận, lại nhìn thấy vòng tay bạc đi nữa, gần như là nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ngọn, biểu cảm trên mặt cũng không thể khống chế được. Lương Lệ Thu ho một tiếng, thừa dịp lúc phục vụ mang thức ăn lên nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, em hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Lương Uyển Thu hít một hơi thật sâu, không có việc gì. Tùy ức vội vã nhìn lướt qua, trừ ngày đó đã gặp Kiều Nhạc Hy, Diệp Tử Nam và Thi Thần, còn có thêm một người đàn ông có bộ dáng yêu nghiệt. Người đàn ông kia rất nhanh đến gần cô, cười hì hì ôm bả vai Tiêu Tử Uyên, chị dâu, em cùng Tiêu Tử Uyên chính là một chiến hào chiến hữu. Từ nhỏ đã kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng, Tiêu Tử Uyên cười nói với Tùy ức một câu, Giang Thánh Trác. Tùy ức cười gật đầu với Giang Thánh Trác, thì ra đây chính là Giang tiểu tứ trong miệng Tiêu Tử Uyên, Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác vừa nói xong, có một giọng nữ vang lên, cậu không nên cứ thấy cô gái xinh đẹp lại sát đến gần có được không vậy? Hai người, đồng đội, kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng gì chứ? Thay bạn gái à, anh Tử Uyên không phải là người cũng một con đường với cậu? Kiều Nhạc Hy nhàn nhã đè ép đả kích Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác quả nhiên xù lông, cậu ta nhìn chằm chằm Kiều Nhạc Hy một lúc lâu một chữ cũng không nói ra được, lại quay đầu lại giải thích với Tùy ức, chị dâu, chị đừng nghe cái nhóc con đó nói bậy, bọn em tuyệt đối là những người có thể giao phó chuyện chung thân đại sự cả đời. Kiều Nhạc Hy từ từ nói, anh Tử Uyên thì có thể đúng, còn cậu? Nếu giao phó cả đời, chủ yếu là giao phó nửa dưới thì có, Giang Thánh Trác với dáng vẻ không thể nhịn được nữa, xảo, lạc tư. Kiều Nhạc Hy nghiêng đầu đánh trả, Giang, Hồ, Điệp. Hai người trợn mắt nhìn nhau, Tùy ức ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai người kia, người lúc nãy nói năng. Góc truyện audio.com, khéo léo Giang Thánh Trác giờ phút này cũng không biết nói gì nữa, theo nhớ lại tầm mắt ở trên thân hai người qua lại quét mấy cái, mới vừa lưỡi sán hoa sen Giang Thánh Trác thế nhưng lúc này từ cùng rồi, trong mơ hồ hình như đang trốn tránh, Tùy ức nhỏ giọng hỏi Tiêu Tử Uyên, hai người bọn họ. Tiêu Tử Uyên hiểu ý, có chút buồn cười gật đầu một cái, người trong cuộc mơ hồ lắm, hai người này suốt ngày ầm ĩ. Tiêu Tử Uyên thuận tiện ghé vào bên tai Tùy Ước nhẹ giọng giới thiệu những người khác. Những người khác hình như cũng giống như bốn người Tiêu Tử Uyên quan hệ rất tốt. Anh giới thiệu qua, mà đến lúc giới thiệu đến một người có gương mặt tinh xảo duy nhất có thể so với Giang Thánh Trác thì lại dừng lại. Cách Chương.